Chương 277, Chấn Kinh Dạ Cụ Mò. Long Châu bên trong khí tuy nhiên đang động khắp bên trong thiết lập vô cùng đơn giản cùng thô bạo, nhưng là đẳng cấp cùng uy lực tuyệt đối là phi thường cao. Đến hậu kỳ có thể nói là đánh thiên băng địa liệt, chính phái người vật cùng nhân vật phản diện lẫn nhau đối sóng, những ta đó sóng đều có thể đem địa cầu làm nổ, mà lại Long Châu thế giới bên trong địa cầu, cũng không biết nổ bao nhiêu lần. Muốn nói thế giới kia thảm nhất tinh cầu là cái nào không hề nghi ngờ tuyệt đối là địa cầu. Nổ lại dụng thần long cầu nguyện cầm trở về, nổ lại dụng thần long cầu nguyện cầm trở về như thế lặp đi lặp lại, tuần hoàn không ngừng, điên cuồng tuần hoàn. Quy tiên nhân có quan hệ với khí hiểu biết cùng lý niệm, tự nhiên là phi thường cao, cho dù là tại trung hậu kỳ thời điểm, cho dù hắn thực lực cùng người khác bắt đầu so sánh đã là không bình thường nhỏ yếu, nhưng hắn vẫn như cũ được xưng là võ thuật chi thần. Từ đó liền có thể rõ ràng nhìn ra được, tại khí phương diện này giảng hòa nghiên cứu phía trên, quy tiên nhân đã đạt tới một cái đăng phong tạo cực cấp độ. Nhưng mà bị giới hạn nhân loại thể chất, thiên phú các loại nguyên nhân, thực lực cùng trưởng thành giới hạn khẳng định là đánh không lại này thứ gì siêu xây đạ, cái gì thượng vàng hạ cám người ngoài hành tinh, cái gì vổ cổ lồ tinh nhân loại hình. Lúc này ở múa bút thành văn quy tiên nhân, đã đem tốt mấy tờ giấy đều tràn ngập chữ. Mặc dù nói bởi vì đuổi tốc độ nguyên nhân dẫn đến chữ nhìn không phải bình thường xấu, nhưng tốt xấu vẫn là có thể nhận được mỗi một chữ. Viết trọn vẹn đại khái 5, 6 tấm giấy, nhiều như rừng có chừng cái 2-3 ngàn chữ về sau. Quy tiên nhân cuối cùng là buông lỏng một hơi, tự lẩm bẩm, đem sở hữu ép dương đồ vật toàn bộ viết ra a, trọn vẹn hơn 3 ngàn cái chữ. Lại no y thứ này muốn làm sao thượng truyền quy tiên nhân rất nhanh liền một bước, hắn vừa mới không gian nói chuyện phía mầy. Mặc dù trước khi nói đã xem hết 7 thông báo, cũng biết có thể đem văn kiện nội dung gửi đi đến 7 văn kiện bên trong qua. Vấn đề là muốn làm sao gửi đi đâu, đây chính là một cái không bình thường để cho người ta nghi hoặc vấn đề, để cho người ta có chu tờ đầu trọc. Quy tiên nhân nếm thử tính ấn mở không gian nói chuyện phía 7 văn kiện, rất nhanh hắn liền thấy 7 văn kiện bên trong, có một đống lớn người khác thượng truyền văn kiện. Thí dụ như nói có dâu trắng thượng truyền hải quân lục thức nói rõ cá nhân kiến giải nhị đao lưu kiếm thuật nói rõ nhất đao lưu kiếm thuật nói rõ vũ trang sắc bá khí nói rõ kiến văn sắc bá khí nói rõ chu cô tờ thể thuật đoán luyện phương pháp còn có kỳ dịch thượng truyền ác ma quả thực khai phát lý niệm cùng phương hướng sinh mệnh trả lại nói rõ cùng dù cả gì dạ củ mỏ thượng truyền gần sổ kỳ ổ ma pháp hê thốn nói rõ phù tạp chế tắc cùng sử dụng như thế nào thu nạp giữa thiên địa linh lực nguyên tố. Hệ sơ giai cơ sở ma pháp đại toàn nguyền rủa hệ sơ giai cơ sở ma pháp đại toàn minh tưởng trạng thái phía dưới yếu lĩnh chờ một chút các loại. Cái này bên trong độc thuộc dù cả gì dạ củ mỏ gửi đi 7 văn kiện là tối đa, dù sao trong đầu của nàng hội đồ vật thật sự là quá nhiều, vẹn vẹn là dù cả gì dạ củ mỏ chỉnh lý đồng thời thượng truyền 7 văn kiện, liền đã đạt tới 30 mấy cái mà lại cái này vẹn vẹn chỉ là nàng hội một phần nhỏ mà thôi, nhưng mà vẹn vẹn cái này một phần nhỏ. Liền đã nhiều đến để cho người ta không khỏi liễu lưới cấp độ. A nơi này lại còn có cái bầy trên văn kiện truyền giáo trình người đưa lên nết là Chu Nho mở tiên sinh A quy tiên nhân rất nhanh liền phát hiện một cái bị đưa nhô lên đến 7 văn kiện, điểm đi vào xem xét quả nhiên là bầy trên văn kiện truyền giáo trình, đồng thời còn bổ sung lấy từng chương hình ảnh. Dựa theo hình ảnh nội dung đem khí nói rõ phát đưa lên, quy tiên nhân cho cái này văn kiện lấy cái tên quy tiên phái phái khí vận dụng cùng nói rõ cùng kỹ năng theo văn kiện tên liền có thể nhìn ra được. Quy tiên nhân đem cả mệ rổ cổ chờ một chút kỹ năng, toàn bộ đều đặt ở cái này 7 văn kiện bên trong qua. Chắc không được có thể làm cho hắn múa bút thành văn, viết trọn vẹn hơn 3.000 chữ, mới rốt cục viết xong. 7 viên quy tiên nhân thượng truyền một cái 7 văn kiện quy tiên phái phái khí vận dụng cùng nói rõ cùng kỹ năng điếm kích kết nối liền có thể nhanh chóng xem xét lưu lãng tiểu phá cầu. A quy tiên phái phái đây là cái gì tân nhân chỗ ở thế giới, chẳng lẽ cũng là có thể tu luyện thế giới sao quy tiên nhân? No, muốn nói tu luyện cũng không phải không ổn, khí chính là muốn dựa vào tu luyện tài năng tích lũy. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, văn kiện đã thành công tiếp thu. Thiếp thân đến xem thử tân nhân thế giới tu luyện hê thốn là thế nào. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ngọa tào giả đi cái này khí cấp bậc cùng thiết lập, đây tuyệt đối có thể leo lên đến bạo tinh tầng thứ A cả gù ra đại tiểu thư, bạo tinh tân nhân lại là một vị lão đại, cùng bái tân nhân lão đại điền cuồng kim cương, quy tiên nhân lão đại mang ta A ta có thể bừng trà đổ nước, cái gì đều có thể làm A vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tốt cao tầng thứ tu luyện hê thốn. tuyệt đối so với gần sổ kỳ ổ hệ thống phải cao hơn một cấp bậc. Ngao siêu hung, thực ngươi đem gần sổ kỳ ổ hệ thống nhìn quá cao. Uy tiên nhân chỗ ở thế giới gọi Long Châu thế giới, đây là một cái trung kỳ liền đã có thể làm trong vũ trụ đánh nhau phiên kịch, tùy tiện một người đều có thể tướng tinh bổ kỳ bản khi đạn châu một dạng bóp nát. Ngao siêu hung, quy tiên nhân trên văn kiện hệ thống nhìn, vẹn vẹn chỉ cao hơn gần sổ kỳ ô một cái cấp độ, là bởi vì tại quy tiên nhân bên trong thế giới kia, nói câu không dễ nghe hắn chỉ là đệ một trong, nhưng mà chiến lược đệm hắn, tại toàn lực nhất kích phía dưới, lại có thể đem mặt trăng đánh dụng. E đô nịu gác, tê dọa đến Lao Phu không nói hai lời liền đem bảy dưới văn kiện trở, còn tốt có lưu 5.000 tích phân, trực tiếp học tập ngô vở ơ y ma cần 20.000 tích phân đại tướng kỳ tích phân đã duy nhất một lần sử dụng hết ta lưu dưới hối hận nước mắt. Mặc dù nói có một ít bảy viên đều giữ lại một chút xíu tích phân, nhưng cũng không ít bảy viên duy nhất một lần đem tích phân xài hết, dẫn đến cơ hồ là người không có đồng nào trạng thái. Sau đó từng cái bắt đầu hối hận. Thân là Chu Nho mở ạ ị hứa đều nói là có thể bạo tinh tu luyện hê thốn, vẹn vẹn đến trung kỳ liền có thể coi tinh cầu là đạn châu một dạng nhẹ nhõm bóp nát, này đến hậu kỳ vẫn phải sao, chẳng lẽ có thể đem một cái tinh hệ cho bóp nát liền liền dù cả gì dạ cụ mỏ cái này yêu quái hiền liền giả, cũng nhịn không được nói ra ngọa tào hai chữ này đi ra, liền biết quy tiên nhân phát bảy văn kiện, bên trong tu luyện hê thốn. Tuyệt đối là không bình thường lợi hại xác thực dù cả gì giả cù mỏ hiện tại không bình. Thường chấn kinh, nàng hoàn toàn không nghĩ tới tân nhân thế giới vậy mà như thế khủng bố như vậy, coi tinh cầu là đạn châu một dạng bóp nát. Tê nàng thân thể vì một con quan viên thiết lập yêu quái hiền giả, tại không gian nói chuyện phiếm bầy trước đó, liền đối tháng chiến tranh đều có thể đánh thua, thẳng đến bầy nhiệm vụ đạt được mười mấy vạn tích phân, mới khiến cho nàng có loại chính mình giống như cũng có thể bạo mặt trăng cảm giác. Nhưng mà tùy tiện tiến đến một người mới, vậy mà liền đã có thể bạo mặt trăng giả đi thiếp thân cái này mấy ngàn năm thời gian, toàn bộ đều sống đến chó trên người sao không đúng chính mình không phải mấy ngàn tuổi. Dù cả gì giả cụ mỏ thấp giọng lại nhảy nói, ta năm nay mới chỉ có 17 tuổi mà thôi, 17 tuổi liền có loại này thành tựu tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, không sai thiếp thân năm nay chỉ có 17 tuổi dù cả gì giả cụ mỏ nguyên bản đã là không gian nói chuyện phiếm bầy đệ nhất chiến lược. Lại thêm tại xã hệ cả nọ, hảo to dạy sẽ A bổ dỉnh gỡ phờ y en đồng nhân thế giới, sở được đến mười mấy vạn tích phân, đem nàng cứ thế mà cho nện vào một cái mới tầng thứ phía trên. Tại bên trong sân đấu rủ cả gì giả cụ mò liền thử qua, nàng cảm thấy mình hiện tại toàn lực nhất kích, giống như có thể đem một tháng bổ kỳ bản đánh nổ. Nhưng mà nàng vừa định tại ạ y trước mặt đắc ý một chút, nhìn xem thực lực mình đến tột cùng cùng vị kia Chu Nho mở đại nhân ai mạnh ai yếu thời điểm, quy tiên nhân phát đưa ra tu luyện hê thốn, đem nàng nhất thời đâm nụ trí. Hiện tại nàng liền xem như muốn bành trướng, cũng bành trướng không nổi nha cái này nếu như muốn dùng tích phân học tập nhập môn cần 20.000 tích phân sao không đúng, bầy nhắc nhở bên trong giống như không có nhập môn thuyết pháp này, mà chính là trong nháy mắt học hội phải cần 20.000 tích phân. Không có nó kỹ năng loại kia độ thuần thục cơ chế, hoặc là chính mình tu luyện góp nhạc khí, hoặc là dựa vào tích phân nạp tiền góp nhạc khí. Dù cả gì giả cụ mỏ vừa định dùng tích phân học tập một chút, lại phát hiện cái này không giống với nó kỹ năng thiết lập, loại này thiết lập cùng gần sổ kỳ ổ bên trong linh lực thu nạp không sai biệt lắm. Bởi vì nàng dạy bảo Umaz, Ejiji, xạ cụ giả ba người ma pháp thời điểm, cũng phát hiện thu nạp linh lực là không có độ thuần thục loại này thiết lập. Tích phân có thể dùng đến trong nháy mắt học hội, nhưng linh lực bao nhiêu con có thế chính mình luyện, hoặc là dùng tích phân mạo xương linh lực. Đơn giản tới nói một loại cũng là công pháp, một loại cũng là kỹ năng, công pháp không có độ thuần thục đồng thời không có trần nhà, kỹ năng có độ thuần thục đồng thời có trần nhà. Thí dụ như ạ ị tu luyện thể thuật, tự thân thể chất cũng là công pháp, không có trần nhà có thể nói, tự nhiên không có độ thuần thục có thể nói. Mai ạ ị hội vũ trang sắc bá khí cùng kiến văn sắc bá khí cùng hải quân lục thức. Sinh mệnh trả lại, thì là kỹ năng, có độ thuần thục thuyết pháp này, cũng có trần nhà thuyết pháp này. Tan ảnh quyền, các mẹ dô cô, túy quyền những này ngược lại là có độ thuần thục thuyết pháp này, có thể dùng tích phân tăng lên tới nhập môn, tinh thông, viên mãn. Bất quá vấn đề là, thiếp thân đem tích phân dùng 7-8 phần, chỉ còn lại 2.000 á rủ cả gì giả cụ mò lần đầu cảm thấy mình nghèo như vậy, bất quá nàng cũng không có chút nào nản chí. tốn hao tích phân học hội góp nhặt khí bất quá là ngại phiền phức muốn nhanh chóng học hội mà thôi. Vạn có em mở nhưng 20.000 tích phân thật sự là quá đắt, chính mình dứt khoát trực tiếp từng bước một học, càng tỷ hệ tờ kỳ hệ mở tỷ hệ nờ a rủ cả gì dạ củ mỏ cũng không tin lấy nàng yêu quái hiền giả tư chất, chán nờ dê lẽ lại chiếu vào 7 văn kiện nội dung đi học, còn học không được như thế nào góp nhặt lòng châu hệ thống khí sao nói đùa yêu quái hiền giả vô địch cùng rủ cả gì dạ củ mỏ ý nghĩ không sai biệt lắm người. Cũng có hệ à ít hứa. Hệ ạ ị tích phân một dạng không đủ để hắn trong nháy mắt học hội Long Châu thế giới khí, nhưng đã như vậy chính mình luyện tốn hao một chút thời gian vẫn không được sao vẹn vẹn là thể chất liền đã không bình thường khoa trường hắn, cảm thấy tu luyện Long Châu thế giới bên trong khí, độ khó khăn hẳn là sẽ không đặc biệt cao. Dù sao ạ ị hiện tại dù cho không cần vũ trang sắc ba khí, chỉ dựa vào thân thể lực lượng đều có thể tùy ý nhất quyền đem hải tặc vương thế giới dở vờ mùn pèn đánh nát. Trọng điểm là đánh nát. Mà không phải đánh sập.